Nhà có Omega mới trưởng thành. Chương 11, góc truyện audio.com. Báu vật uống hết sữa rồi tiếp tục tán gẫu. Tin nhắn trong điện thoại di động gửi tới không ngừng. Không chỉ Châu Tĩnh Vũ, còn có bạn học mới quen ngày hôm nay. Trong lớp thêm Đồng Yến mới vào. Tổng cộng có 3 người cần phải mang biển báo Omega người mẫn cảm. Được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp ngồi 3 hàng trước sau giữa cửa sổ. Cùng bàn đều là beta, hai omega khác đều chuyển lên từ lớp học ở nơi đây. Không có nghỉ học, tình huống của Đồng Yến nghiêm trọng hơn so với bọn họ. Nhưng giáo viên chủ nhiệm không nói gì, cho nên cũng không ai đặc biệt để ý. Mọi người biết đến cậu, phần lớn là bởi vì lúc nghỉ hè các trang web luôn duy trì 3 vị trí đầu được tìm kiếm nhiều nhất rất nhiều ngày. Có thể nói lễ cưới được cả nước quan tâm. Chẳng qua bạn học cũng không phải phóng viên giải trí, lúc này mới khai giảng ngày đầu tiên, vẫn chưa quen Đồng Yến. Kết thúc ngày hôm nay, ngoại trừ mấy bạn học ngồi xung quanh nói chuyện nhiều hơn, vẫn không có ai lấy mấy tin bát quái đó hỏi Đồng Yến. Lần này bạn cùng bàn với Đồng Yến vẫn là một cô gái, gọi xài mạn mạn, mà bản thân và tên lại là hai thái cực. Tan học đứng lên chào tạm biệt thầy đều chậm hơn người khác nửa nhịp. Cận thủy lâu thay tiên đắc nguyệt, kết thúc mỗi ngày, Đồng Yến và cô đã khá quen thuộc. Dinh xoay lưu tai xiên đờ dê gần quan được ban lộc, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Gần gũi người có thế lực nên được lợi trước, ở gần nhau lâu ngày dễ sinh tình cảm thân thiết. Lúc này bọn họ sắp ăn cơm tối, lát nữa lại chuẩn bị học môn tự chọn. Xài mạn mạn gửi tin nhắn cho Đồng Yến trên ô cầm, chồng cậu tới đón cậu sao? Đồng Yến, dại ra, kẻ cơ bắp ngồi ở nhà, chúng tớ sắp đến nhà rồi. Sắp đi học chưa? Mộc đây, Mộc đây, thứ hai sẽ đi học, không biết tối nay có học hay không? Để tớ đi xem thử, kẻ cơ bắp ngồi ở nhà. Được, Mộc đây, nhắc tới chuyện này, chúng tớ vừa nãy đi tới nên thấy. Alpha nhà cậu thật sự rất đẹp trai. Bức ảnh, Mộc đây, rất lâu đã không thấy người nào mặc Âu phục đẹp như thế. Có thể đây chính là tổng tài nhà người khác trong truyền thuyết khát vọng. JPG, cô gửi qua 2 tấm ảnh Trác Hướng Minh. Không biết trong trường hợp nào, Trác Hướng Minh ăn mặc rất nghiêm chỉnh, còn buộc nơ, cầm trong tay một ly sâm panh, không nhìn vào ống kính. Đang nói chuyện với người ở bên cạnh, bởi vì chiều cao chênh lệch mà cúi thấp gật đầu, ống kính bắt được đường cong hàm dưới và khóe miệng ôn hòa đang nở nụ cười. Trong hình dễ thấy màu sắc chỉ có đen xám và trắng, còn có chút mờ ảo, nhưng Đồng Yến thấy người trên màn hình vẫn đẹp trai ngời ngời. Click mở ra toàn màn hình rồi xem thêm vài lần, cậu nhìn thấy Sai Mạn Mạn gửi tới một câu. Chẳng qua cậu cũng rất tuấn tú. Hai người rất xứng đôi. Lần này Đồng Yến trả lời rất nhanh. Đúng à, Mộc đây, bốp bốp, Trác Hướng Minh đã dừng xe. Đồng Yến tranh thủ thời gian gửi trở về. Đến nhà rồi, bye bye cậu. Cậu ấn tắt màn hình chuẩn bị xuống xe. Lúc tay sờ vào dây an toàn lại bất thình lình đụng phải Trác Hướng Minh. Mới phát hiện Trác Hướng Minh đang nhích lại gần. Đồng Yến đơ một chút. Không biết nội dung cuộc đối thoại vừa nãy bị hắn nhìn thấy bao nhiêu rồi. Trác Hướng Minh đã lui ra, dây an toàn cũng được mở. Hai người xuống xe, trước khi nhấn chuông cửa, Đồng Yến đột nhiên khiếp sợ, cầm lấy góc áo Trác Hướng Minh. Chúng ta không mang đến cái gì hết. Trác Hướng Minh an ủi cậu, chỉ trở về ăn một bữa cơm. Không cần sốt sắng, Đồng Yến nói, nhưng lần trước đến nhà tôi, không giống. Trác Hướng Minh ôn hòa nói, đến tột cùng không giống như thế nào, Trác Hướng Minh cũng không nói, Đồng Yến cũng không nhớ ra để hỏi, được trấn an một chút, đúng lúc cửa mở, cũng không có thời gian để cậu do dự thêm, người mở cửa ra chính là Trác Gia Thước, em trai là Omega chỉ kém Trác Hướng Minh một tuổi, đi trước thiên đàng hoàng kêu một tiếng anh, sau đó quay về phía Đồng Yến cười híp mắt nói, chị dâu. Đồng Yến bị tiếng kêu này làm á khẩu không trả lời được. Ngay cả chào hỏi cũng không biết làm sao. Mặt đỏ lên, nếu như không phải lý trí vẫn còn, cậu thật sự muốn trốn đến phía sau lưng Trác Hướng Minh. Ban đầu cứ tưởng rằng người hai nhà đều biết hai người bọn họ kết hôn giả. Nào ngờ rằng lại bị đùa cợt như vậy. Đồng Yến không cách nào cười nổi. Đặt cậu và Trác Hướng Minh ở cùng một chỗ, lại khó giải thích được, có cảm giác đại nghịch bất đạo. Không biết nói lời đáp trả ra sao. Quả thực thất bại, Trác Hướng Minh động viên ôm vai Đồng Yến, kéo cậu sát bên cạnh mình. Trác Gia Thước vẫn đang nhếch miệng cười, bị Trác Hướng Minh liếc mắt nhìn, mới thức thời né ra. Đồng Yến vừa không thoải mái được hai giây, lại nghe y gọi vào bên trong. Ba, mẹ, anh của con và chị dâu con trở về. Giọng con thật là lớn. Lâm Duyệt Hoa cười ra đón. Đồng Yến chào hỏi bà. Dì mạnh khỏe, được. Lâm Duyệt Hoa dẫn cậu ra khỏi người Trác Hướng Minh, đưa cậu đến phòng ăn. Bà hỏi, mới vừa tan học, có mệt hay không? Nếu không thì ăn cơm xong tối nay ở bên này, cũng có thể trò chuyện với dì. Đồng Yến nói, mới vừa tan học, ngày hôm nay không làm gì cả. Con không mệt. Buổi tối, cậu quay đầu lại nhìn Trác Hướng Minh. Trác Hướng Minh nói, cậu ấy còn phải làm bài tập, ở bên này tĩnh tâm không được. Lâm Duyệt Hoa còn chưa nói gì, Trác Gia Thước lập tức ai oán thở dài. Cũng không ai để ý đến y, nhưng vẫn rất hăng hái. Vậy thì cuối tuần đến đây đi. Cuối tuần cũng không vội làm bài tập. Trác Hướng Minh nói, cuối tuần cậu ấy phải về Đồng Gia. Lâm Duyệt Hoa vội hỏi, vậy về nhà quan trọng hơn. Trên bàn ăn Trác Gia có 4 người thêm Đồng Yến nữa, tổng cộng 5 người. 3 người kia phân biệt ngồi ở một bên bàn ăn. Đồng Yến và Trác Hướng Minh ngồi một bên. Cậu cũng không thân thuộc với gia đình Trác Hướng Minh lắm. Người khác nói chuyện cũng không biết tiếp lời. Cũng may về nhà ăn cơm, chỉ chú ý ăn là được. Hơn nữa cậu ăn cơm, Trác Hướng Minh lại gắp rau vào đĩa, múc canh cho cậu, nên đầu cũng không cần nhấc lên. Có thể tốn thêm chút thời gian, nhưng là như vậy, Trác Gia Thước cũng phải soát độ tồn tại của mình. Sau khi lột tôm xong, Trác Hướng Minh để mấy con lột xong vào trong cái chén nhỏ của Đồng Yến. Ở nhà cũng như vậy, Đồng Yến quen rồi, Trác Gia Thước lại ý vị thâm trường thở dài, hoặc là ho khan, làm Đồng Yến rất ngại ngùng khi ngồi hưởng thụ sức lao động của Trác Hướng Minh. Cậu cầm chén đầy trở lại nhỏ giọng nói, anh để tôi tự lột đi. Trác Hướng Minh cũng nhỏ giọng dỗ cậu, đừng để ý đến nó. Nó thiếu đòn, càng chú ý nó càng hăng hái hơn. Đồng Yến vẫn lắc lắc đầu, cảm thấy như vậy thật sự không tốt lắm. Vẫn không đụng vào chén tôm kia, để cho Trác Hướng Minh ăn hết. Chờ sau khi Lâm Duyệt Hoa để đũa xuống, mọi người cùng nhau rời khỏi bàn ăn. Đồng Yến vốn muốn đi theo Trác Hướng Minh, nhưng Trác Hướng Minh bị Trác Chính Đức gọi vào thư phòng nói chuyện. Cậu chỉ có thể cùng Lâm Duyệt Hoa và Trác Gia Thước ở lại phòng khách. Trước khi lên lầu, Trác Hướng Minh liếc nhìn Trác Gia Thước mang ý nhắc nhở. Trác Gia Thước làm động tác kéo dây kéo trên miệng lại. Hắn mới sờ sờ đầu Đồng Yến, nói, ngồi với mẹ tôi một lát, chờ tôi xuống rồi về nhà. Đồng Yến ngoan ngoãn gật đầu, thả hắn đi. Lâm Duyệt Hoa thật sự rất thích Đồng Yến. Không nói bây giờ Omega ít, trong tư tưởng của bà, Alpha vẫn xứng với Omega nhất, có thể xưng tụng môn đăng hộ đối với Trác Gia cũng không có mấy nhà. Đồng Yến là thích hợp nhất, cũng bởi vì tính cách Đồng Yến thật sự rất tốt, trước khi kết hôn song phương đều phải hỏi thăm đối phương. Bà cũng không thể thật sự vì chuyện làm ăn mà tùy tiện nhét người cho Trác Hướng Minh. Hơn nữa tuổi tác Đồng Yến thật sự quá nhỏ. Nếu như không có lần hợp tác này, hai người tự nguyện hẹn hò rồi kết hôn, e là Đồng Gia cũng không muốn. Lâm Duyệt Hoa nhìn Đồng Yến, càng nhìn càng thỏa mãn. Vốn những gia đình giống như bà, con cái thường hay kết hôn trễ. Bà lại rất lo lắng vì Trác Hướng Minh đã sớm nói mình sẽ không kết hôn. Gọi là chủ nghĩa độc thân gì đó, Lâm Duyệt Hoa không hiểu. Nhưng bà vốn cũng không phải là loại gia trưởng sẽ ép buộc con cái làm cái này cái kia. Tuổi Trác Hướng Minh cũng không phải là quá lớn, cho nên mấy năm qua cứ như vậy trôi qua. Hiện tại Đồng Yến gả vào trong nhà, đứa nhỏ này thật sự là một đứa bé ngoan, Từ ngày bắt đầu kết hôn, bà đã có ý định không để Trác Hướng Minh và Đồng Yến ly hôn. Thứ gọi là tình cảm, ở đâu cũng có, tới lúc đó không muốn ly hôn thì có thể đổ lỗi cho ai đây? Lôi kéo Đồng Yến hàn huyên một lát, Trác Hướng Minh vẫn không có xuống, bà lại nhận được điện thoại, trước mặt chỉ còn dư lại Trác Gia Thước. Đồng Yến cảm thấy y rất không đứng đắn, không muốn để ý đến y, Hàn Vị một chỗ rất xa, Trác Gia Thước không có ba hoa như ở trên bàn cơm. Chỉ ngồi ở trên ghế salon, Đồng Yến nghi ngờ do y ăn no rồi, sau đó nhớ tới vì người này mà mình bỏ qua một chén tôm. Nên càng chán ghét thêm một tầng, nhưng người này là em trai Trác Hướng Minh, tuổi tác cũng rất lớn, nếu như chỉ nhỏ hơn Trác Hướng Minh một tuổi, vậy hẳn là đã 26. Suy nghĩ này giống như có hơi không lễ phép, vậy chỉ có thể không để ý tới y, không cần chán ghét. Đồng Yến nghĩ, ngược lại cũng không gặp mặt thường xuyên, tôi nhìn thấy hai người hôn môi, Trác Gia Thước đột nhiên nói. Đồng Yến hoảng sợ quay đầu lại, trên mặt y mang nụ cười xấu xa. Chúng tôi không có, Đồng Yến nói, anh đang nói cái gì? Trước lúc xuống xe không phải sao? Đồng Yến nhớ lại một chút, anh ấy chỉ giúp tôi cởi đai an toàn mà thôi. Hoa, Trác Gia Thước nở nụ cười. Y ở lầu 2 đúng lúc nhìn thấy Trác Hướng Minh sau khi tắt xe không có lập tức đi xuống, mà là ở bên trong đợi một lát mới xuống. Y dĩ nhiên biết không phải là hôn môi, chỉ là đột nhiên nhớ ra, muốn trêu chọc Đồng Yến một chút, anh ấy đối tốt với cậu như vậy, tại sao anh ấy xưa nay đều không cởi dây an toàn cho tôi à, Đồng Yến nói. Làm sao tôi biết, đợi chút nữa anh hỏi không phải tốt hơn sao, Trác Gia Thước đến gần một chút, Đồng Yến vẫn bình tĩnh, không có né tránh, vậy hai người đang nói chuyện yêu đương sao, Đồng Yến nói. Không có, tôi mới 18 tuổi. Anh đang suy nghĩ cái gì? Trác Gia Thước nói, 18 tuổi cũng có thể lên giường rồi. Là ý nghĩ của cậu có vấn đề, hay là tôi vấn đề? Mặt Đồng Yến bởi vì hai chữ lên giường mà đỏ lên một chút. Cậu nóng nảy, tại sao ngày hôm nay cứ đỏ mặt mãi? Nói chung chúng tôi không phải loại quan hệ đó. Đồng Yến cũng không đoái hoài tới lễ phép, hung dữ nói. Tại sao anh đáng ghét hơn ca ca anh quá vậy? Trác Gia Thước vui vẻ nằm trở lại ghế salon, nói, có thể là bởi vì anh của tôi không cởi dây an toàn cho tôi. Lại không ôm vai của tôi bước đi, cũng không gắp đồ cho tôi ăn. Tồi tệ nhất chính là không lột tôm cho tôi nữa. Tôi quá thảm, Đồng Yến không nói gì đứng dậy đi sang một bên khác của salon. Cách Trác Gia Thước rất xa, vừa tức giận bất bình. Thiệt thòi trước đây cậu còn cảm thấy em trai Trác Hướng Minh lớn lên rất dễ nhìn. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không giống Trác Hướng Minh. Trong đầu của y chẳng qua chỉ có mấy suy nghĩ tẻ nhạt mà thôi. Dáng vẻ đẹp hơn nữa thì có ích lợi gì chứ? Cách chương.